Chương 1504, Ngốc cô nương. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ngưu đại đuổi kịp Hà về sau, khẩn trương hỏi, ngươi thế nào tức giận sao? Hà lắc đầu, ôn nhu cười nói, không có à, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ta đồng ý vậy. Ngươi Ngưu đại nghi ngờ gãi cái hót. Không có rồi, ngươi không phải nói dẫn ta đi gặp biết một cái mới đồ vật sao? Hà nói sang chuyện khác. Ngưu đại lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, ta dẫn ngươi đi, đi bên này đi. Hai người bỏ ra 5-6 phút đi vào một gian xà phòng cửa hàng cửa ra vào. Tinh linh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn xem tấm biển, vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ thầm đây chính là mới đồ vật, theo nàng biết Hải Diêm Thành cũng đều là đã sớm xà phòng. Ngưu đại nhìn ra đối phương nghi hoặc, không có giải thích, mỉm cười mang theo đối phương đi vào trong tiệm. Hà đi vào trong tiệm bị kỳ lạ hương vị hấp dẫn, kinh ngạc đảo mắt chu vi nhìn xem bên trong. Ngươi xem một chút cái này. Ngưu đại cho đối phương đưa qua một khối xà bông thơm. Hà tiếp nhận xà bông thơm, nghi ngờ nói, cái này có cái gì đặc biệt sao? Ta nhớ được Hải Diêm Thành rất sớm trước liền có nha. Ngươi nghe xem, hương vị có cái gì không đồng dạng. Ngưu đại mỉm cười hỏi, trên mặt một bộ dáng vẻ tự tin. Hà nghi ngờ đem xà bông thơm đặt ở dưới mũi mặt, ngửi một cái về sau, hỏi, làm sao cái này xà bông thơm hương vị không đồng dạng? Ngưu đại giống như biết rõ nàng sẽ lộ ra loại này nghi ngờ biểu lộ, liền giải thích nói, đây là muối biển xà bông thơm, Hải Diêm Thành đặc hữu sản phẩm. Muối biển xà bông thơm? Hà nghi ngờ nói, có trừ mãn hiệu quả đâu, còn có thể đi chê tờ ra những thứ này. Ngưu đại đơn giản giải thích nói, đây đều là hắn cố ý làm bài tập, trước kia cũng không hiểu rõ những này, vì có thể để cho nữ sinh có trước mắt sáng lên cảm giác, cố ý đi tìm hiểu một phen, vì thế còn đọc thuộc lòng một hồi lâu. Hà kinh ngạc đánh giá xà phòng, kinh ngạc nói, còn có cái này công hiệu à, xà phòng không phải đơn thuần tẩy đi bẩn đồ vật mà thôi, sao cái này có thể không đồng dạng, mua một chút trở về thử nhìn một chút. Ngưu đại nói liền ôm hai khối trong ngực, thuận tiện cầm mặt khác hai khối đưa cho tinh linh thiếu nữ, nói, đợi chút nữa ngươi ở lại chứng nhận cho ta một cái. Ở lại chứng nhận vì cái gì? Hà nghi ngờ nói, nhưng vẫn là theo trong bọc móc ra ở lại chứng nhận. Là như vậy, cái này muối biển xà bông thơm hiện tại lượng rất ít, mỗi người cũng hẳn mua, một người bằng vào ở lại chứng nhận hoặc là thẻ căn cước chỉ có thể mua hai khối. Ngưu đại giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng có chu tờ xúc động, không nghĩ tới cũng thân là thành chủ đại nhân, cũng 10 điểm kiên trì ranh giới cuối cùng, không có đặc thù. Ngưu đại đem bô nở khối xà bông thơm cùng ở lại chứng nhận cầm trên tay, nói, đợi chút nữa mua xong đơn, cái này bô nở khối ngươi cũng mang về, đủ ngươi dùng tới một đoạn thời gian. Hà run lên một cái, không nghĩ tới đối phương sẽ đem xà bông thơm tất cả đều đưa cho tự mình, loại này chi tiết thật rất khiến người tâm động. Ngưu đại mua xong đơn về sau, nhường nhân viên cửa hàng đem bô nở khối xà phòng bọc lại, cầm trên tay lôi kéo tinh linh tay của thiếu nữ ra mặt tiền cửa hàng. Trong thành bảo còn có chút sự tình, ta muốn trước trở về xử lý một cái, hôm nay liền không có biện pháp cùng ngươi ăn cơm. Ngưu đại có chút ngượng ngùng. Không sao a, xử lý sự tình quan trọng. Hà vội vàng lắc đầu. Ngưu đại một mặt thầy náy, nói, ngày khác ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Tốt, ta rất chờ mong nha. Hà cười một tiếng. Ngưu đại đem tinh linh thiếu nữ đưa đến cư xá cửa ra vào về sau, liền cùng với nàng tạm biệt, lập tức xe hướng phía tỏa thành tiến lên. Hà nhìn xem trong ngực muối biển xà bông thơm cửa y không ngậm mồm vào được, tự lẩm bẩm, đủ ta dùng tới đoạn thời gian. Đạp đạp đạp nàng nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ đạp trên bậc thang tầng, vào phòng sau lập tức nằm ở trên giường, đem gối đầu che lấy tóc ra cười ngây ngô. Cười ngây ngô cái gì đây, ngốc cô nương. Si vợ đứng tại cạnh cửa trêu chọc nói. Hà đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, lão sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Người cũng ngốc đến quên đóng cửa. Ta tại ban công liền thấy ngươi một đường lanh lợi lên lầu. Si vợ giải thích nói. Ta quên đóng cửa sao? Hà một mặt mở mịt. Silver gật gật đầu, hỏi, thế nào hôm nay làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, bất quá xem ngươi cười ngây ngô bộ dạng, hôm nay hẳn là rất thuận lợi. A Hà thẹn thùng gật gật đầu, nói, hắn còn có chuyện phải bận rộn, trước hết ly khai. Đi về trước lần đầu hẹn hò liền đi trước rồi, Silver rất không hiểu. Thế nào đều phải ăn trước cái cơm hoặc là xem trận sân khấu phim loại hình A, cái này thế nhưng là Hán Vương Triều không biết rõ khi nào thì bắt đầu trào lưu, rất nhiều người trẻ tuổi cũng ưa thích một bộ này quá trình. Không có rồi, hắn là thật bể bộn nhiều việc. Hà vội vàng biện giải, nói, bất quá hắn thật rất ôn nhu đâu, cùng hắn bề ngoài rất không đáp, ngược lại ta cảm thấy rất đáng yêu đâu. Rất đáng yêu sao? Xỉ vở con mắt nhìn xem thượng diện, bắt đầu não bổ lấy đối phương bộ đáng, cùng đối phương hình tượng không đáp tính cách sẽ là dạng gì đâu. Hà đem muối biển xà đông thơm đem ra, bắt đầu cho Lộc Nhĩ Nương giới thiệu như đại hôm nay cách làm, Vư A nói mặt còn đỏ lên, thỉnh thoảng cười ngây ngô. Xỉ vở nhìn thấy đối phương bộ dạng này, không khỏi lắc đầu, cảm thán nói, xử lý yêu đương thật khiến người đại biến. Rõ ràng một cái văn tính nữ hải, hiện tại biến choáng váng. Hà vỗ nhẹ Lộc Nhi nương tay, hỏi, lão sư, ngài nói nàng dạng này sẽ thích ta sao? Đương nhiên, dạng này còn không thích ngươi, làm sao mới gọi thích ngươi đâu. Si vợ chắc chắn no y thời đại này tình yêu cũng rất thuần túy, một đinh một điểm chi tiết liền có thể bắt được một cái nữ hải từ phương tâm. Hà mặt càng đỏ hơn, chôn ở trong chăn cười ngây ngô. Cùng bình thường dạng tử chân là một trời một vực, nhường Lộc Nhĩ Nương nhìn thẳng lắc đầu. Tinh linh thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, đem muối biển xà bông thơm đưa tới, nói, lao sư, cái này xà bông thơm ngươi cu nở dê cầm hai khối đi dùng đi, hắn nói cái này công hiệu rất không tệ. Xì vơ liên tục khoát tay, nói, không không không, đây là hắn lễ vật cho ngươi, ta cũng không dám dùng, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Nếu như dùng tốt chính ta lại đi mua chính là. Không sao, ta một người không dùng đến nhiều như vậy. Hà vẫn là đem muối biển xà bông thơm đưa qua đi. Silver vẫn là từ chối, nói, hắn không phải đã nói rồi sao, đủ ngươi dùng rất dài một đoạn thời gian đâu, ngoan ngoan giữ đi, ta muốn đi trước, đi đại kịch viện diễn tập đầy hắn. Lão sư chờ ta một chút, ta cũng đi. Hà liền vội vàng đứng lên theo sau lưng, trong ngực còn ôm muối biển xà bông thơm. Trước tiên đem đồ vật ta buông xuống, ngốc cô nương. Si vợ thật sự là dở khóc dở cười. Hà nhìn xem trong ngực muối biển xà bông thơm, lúng túng sau khi để xuống, cười cười, lao sư ngài đừng cười ta. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.